Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, phần 309, thân thể như nàng sở liệu, đã bị trong cơ thể Tử Đan Thư linh lực tự hành tu bổ hoàn thiện, không có lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn, bất quá vì chữa trị thân thể thương thế. Trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Đan điền đế gần chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng linh dịch. Tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng linh dịch, nhưng là so với không có trúc cơ trước, linh lực ít nhất là trước đây gấp 10 lần. Liệu Tịch lại nhìn thoáng qua ngón tay thượng bộ 10 cái ngón tay ngọc hoàn, là chân chính 10 cái. Mỗi cái đầu ngón tay một cái, không nhiều không ít, này 10 cái ngón tay ngọc hoàn, là Liễu Tịch dưới mặt đất cổ mộ ngọc trong nhà lâm thời làm money nếu là lâm thời làm. Đương nhiên thủ công vô cùng thô ráp, liền mài giũa đều không có, chính là một khối tiểu mà mỏng ngọc diện, dùng ngón tay chọc một cái động, sau đó mang ở trên ngón tay liền thu phục. Đương nhiên, này đó nhẫn ngọc tuy rằng vẻ ngoài này xấu vô cùng, nhưng là lại có một loại đặc thù năng lực. Mỗi một quả ngón tay ngọc hoàn nội đều có được ước chừng 10 mét khối độc lập không gian. Nói đơn giản, chính là nhẫn chữ vật, chẳng qua nhiều nhất chỉ có thể bảo trì 7 ngày. 7 ngày qua đi, ngọc thạch chiếc nhẫn tính cả chiếc nhẫn nội trong không gian đồ vật đều sẽ hóa thành thạch mạt. Lúc trước Liễu Tịch đang đi tới Nam Hải phía trước, cũng hoa công phu làm 3 cái ngọc thạch nhẫn. Mỗi cái nhẫn có ước chừng vừa đến 2 mét vuông trữ vật không gian, có thể bảo trì 3 tháng thời gian. Lúc này đây nàng rõ ràng tăng lớn tồn trữ không gian thể tích, làm cho tồn tục thời gian chỉ có 7 ngày. 7 ngày thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi. Liễu Tịch cần thiết muốn đem nhẫn chữ vật làm càng lớn càng tốt. Bởi vì bên trong tất cả đều là ngọc thạch, nam đất bằng hạ hoàng lăng chôn cùng ngọc trong nhà các loại ngọc khí. Nàng đã sớm dự đoán được, nếu nàng ngầm cổ mộ tin tức nói cho Vệ Vô Kỵ, như vậy quốc ân cục dị năng tổ nhất định sẽ trước tiên tới rồi. Đến lúc đó, ngầm hoàng lăng nội ngọc khí, đã có thể không nhất định có nàng phần. Xác thực nói, tuyệt đối không có nàng phần. Bất cứ thứ gì đều thuộc về quốc gia sao. Cho nên Liễu Tịch ở trúc cơ khi, quyết đoán lâm thời chế tác 10 cái chữ vật chiếc nhẫn. Đem ngọc trong nhà đại bộ phận ngọc khí trang nhập 10 cái chỉ ngọc hoàn nội. Không thể không nói. Liễu Tịch quyết định này thập phần anh minh, nếu không, sở hữu ngọc thạch đều sẽ ở 2 viên đạn đạo oanh tạc hạ hóa thành cho tàn. Một lát sau, cửa phòng lại lần nữa bị người gõ vang, Phùng Tiến Tài đẩy ra cửa phòng đi đến. Liễu Tịch nhận thức Phùng Tiến Tài, thậm chí hắn còn không có đi vào cửa phòng thời điểm. Nàng đã từ Phùng Tiến Tài trên người hơi thở biết là hắn. Phùng Tiến Tài cũng nhận thức Liễu Tịch. Lúc ấy ở Nam Hải chiến trường, nếu không phải Liễu Tịch, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy chu sát chân chính thức tỉnh giả oánh oánh. Hơn nữa Liễu Tịch là tân tấn dị năng giả tự do liên minh tổ chức đệ thập quyết định giả, địa vị thập phần đặc thù. Có thể nói quốc ân cục dị năng tổ sở hữu thành viên chính là toàn thế giới sở hữu dị năng giả. Liền tính không quen biết Liễu Tịch, ít nhất đều nghe qua nàng tên. Phùng Tiến Tài ở Nam Hải khi liền cùng Liễu Tịch đánh quá giao tế. Lúc này tiến vào cũng không xa lạ, nhiệt tình hô, Liễu đội trưởng, lại gặp mặt buổi sáng tốt lành bằng hữu của ta, Liễu Tịch nói. Phùng Tiến Tài, ngoặc kép, hắn dừng một chút mới nói, ta nghe Chu bác sĩ nói, ngươi thân thể đã khỏi hẳn, tùy thời có thể xuất viện. Liễu Tịch gật đầu, Hình như là chúng ta đây đi tới. Đi chỗ nào? Liễu Tịch hỏi. Tới rồi sẽ biết. Phùng Tiến Tài cười nói. Liễu Tịch thầm than một tiếng. Cũng chưa nói cái gì. Đứng dậy đổi hảo quần áo. Cùng Phùng Tiến Tài cùng nhau ra viện. Ở bệnh viện cao ốc mái nhà trên sân thượng. Đỗ một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Hai người cưỡi máy bay trực thăng. Thực mau rời đi bệnh viện. Các ngươi đem Thu Trường Sinh lộng đi nơi nào? Ở trên phi cơ, Liễu Tịch nhịn không được hỏi. Phùng Tiến Tài trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Kinh ngạc hỏi, ai là Thu Trường Sinh? Ngoặc kép, chính là Long Hổ Sơn Đương Đại Thiên Sư Đại Sư Tân Thu Tiểu Đồ Đệ. Chính một giáo tân nhiệm sư thúc. Liễu Tịch nhớ mang máng Thu Trường Sinh ở cái này mạt pháp thế giới, chân chính thân phận là một cái tướng quân nhi tử. Đến nỗi tên gọi là gì, nàng thật sự nhớ không được. Bất quá cũng may Thu Trường Sinh còn có một cái khác thân phận. Nàng tin tưởng Phùng Tiến Tài tuyệt đối biết Thu Trường Sinh cái này thân phận. Nga, Phùng Tiến Tài bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói chính là Diệp Trạch Vũ. Đúng đúng, chính là Diệp Trạch Vũ bị hắn vừa nhắc nhở. Liễu Tịch tức khắc nhớ ra rồi. Lúc ấy ở trên quân hạm, Lãnh Thiếu Ninh thật là như vậy kêu Thu Trường Sinh. Hắn bị hắn lão tử tiếp đi trở về, Phùng Tiến Tài nói. Hắn lão tử, cái kia cái gì tướng quân? Liễu Tịch cảm đều mau rơi xuống. Cái này tin tức thật là quá kính bạo. Diệp tướng quân, Hoa Hạ tuổi trẻ nhất trung tướng, Tây Nam quân khu phó tư lệnh viên, Phùng Tiến Tài nghiêm túc giới thiệu nói. Diệp Trạch Vũ là hắn duy nhất nhi tử. Ở 3 năm trước đây rời nhà trốn đi. Diệp tướng quân vì tìm hắn, dùng hết thảy biện pháp. Cho tới bây giờ mới cuối cùng phụ tử đoàn viên. Liễu Tịch lặng lặng nghe. Tổng cảm thấy chuyện này có điểm huyền diệu. Thu Trường Sinh người nọ trong xương cốt kiêu ngạo thực. Hơn nữa hắn tuổi tác kỳ thật cũng đã mấy trăm tuổi. Lại đã từng là nguyên anh đại năng tu sĩ. Chỉ sợ rất khó tiếp thu chính mình có một cái 40 tới tuổi phàm nhân cha đi. Thuận tiện nói một câu. Hạ lệnh phóng ra đạn đạo oanh tạc oanh Đàm Thị sân bay công trường. Đúng là Diệp tướng quân. Liệu Tịch ngoặc kép chấm hỏi. Vì cái gì muốn cố ý nói cho ta chuyện này? Phùng Tiến Tài cũng là một người tinh. Đương nhiên nhìn ra được tới Liệu Tịch nghi hoặc. Cười giải thích nói. Cái này lời nói là có người thắc ta chuyển cáo ngươi. Vệ Vô Kỵ. Liệu Tịch nói. Phùng Tiến Tài cười gật đầu. Liễu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên nói người thông minh chính là người thông minh. Vệ Vô Kỵ vì cái gì muốn cố ý làm Phùng Tiến Tài nói cho Liễu Tịch hạ lệnh phóng ra đạn đạo chính là Diệp tướng quân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sợ Liễu Tịch hiểu lầm money lúc ấy. Ai cũng không biết Liễu Tịch thế nhưng ở cổ mộ phía dưới đều cho rằng nàng tránh ở oanh Đàm Thị mộ một gốc. Rốt cuộc lúc ấy Liễu Tịch sử dụng khách sạn máy bàn cấp, Vệ Vô Kỵ đánh điện thoại. Lãnh Thiếu Ninh cũng ở thương trường chính mắt gặp được Liễu Tịch. Ai biết chỉ chớp mắt, Liễu Tịch cư nhiên dưới mặt đất cổ mộ đâu. Kết quả hai quả đạn đạo mà không đạn đạo trực tiếp oanh tạc ngầm cổ mộ. Hảo Huyền không có đem hai người nổ chết. Vệ Vô Kỵ nếu là không giải thích nói, vạn nhất Liễu Tịch ghi hận thượng chính mình làm sao bây giờ? Lãnh Thiếu Ninh liền không tưởng nhiều như vậy. Căn bản liền không có giải thích ý tứ. Trong đầu căn bản là không có kia căn Huyền. Phùng Tiến Tài làm Lãnh Thiếu Ninh thân cận nhất cấp dưới. Tâm tự nhiên là hướng về Lãnh Thiếu Ninh. Hắn thế Vệ Vô Kỵ truyền lời, lại làm sao không phải vì thế Lãnh Thiếu Ninh rửa sạch hiềm nghi. Miễn cho vị này tân tấn đệ thập quyết định giả cùng Lãnh Thiếu Ninh không đối phó. Ta nhớ rõ ta đã nói với Vệ Vô Kỵ, Thu, Diệp Trạch Vũ còn dưới mặt đất cổ mộ bên trong, Liễu Tịch nói. Đúng rồi, cho nên chúng ta vẫn luôn đều không có phóng ra đạn đạo A, Phùng Tiến Tài nói. Đạn đạo là từ Tây Nam quân khu căn cứ phóng ra. Có thể hạ lệnh phóng ra đạn đạo người, trừ bỏ vệ tổ trưởng cùng lãnh đầu nhi. Cũng chỉ có Tây Nam quân khu tư lệnh Lưu tướng quân cùng phó tư lệnh Diệp tướng quân, lúc ấy tọa trấn đạn đạo phóng ra căn cứ người là Diệp tướng quân. Cuối cùng cũng là hắn đánh nhịp hạ lệnh phóng ra, hắn như thế nào liền bỏ được. Liễu Tịch thần sắc kinh ngạc, không phải nói vì tìm rời nhà trốn đi đã nhiều năm nhi tử. Diệp tướng quân nơi nơi nhờ người, liền thể diện đều từ bỏ sao? Biết được chính mình thân sinh nhi tử liền dưới mặt đất cổ mộ, thế nhưng tự mình hạ lệnh phóng ra đạn đạo. Phùng Tiến Tài sắc mặt một túc, chính xác nói, quân nhân chức trách là bảo vệ quốc gia, vì đại nghĩa hy sinh cái tôi. Diệp tướng quân biết rõ thức tỉnh giả tồn tại nguy hại, nếu mặc kệ đối phương chạy thoát, sẽ nghiêm trọng nguy hại đến quảng đại nhân dân quần chúng an toàn. Cho nên, lúc ấy ta ở Diệp tướng quân bên người, tận mắt nhìn thấy đến hắn hạ lệnh phóng ra khi, song quyền gắt gao niết ở bên nhau, trên mặt một tia huyết sắc đều không có. Phùng Tiến Tài nhẹ giọng thở dài, sau lại nhìn đến Diệp Trạch Vũ cùng ngươi chạy ra tới, như vậy thiết huyết hắn tử thế nhưng đương trường rơi lệ, đem tất cả mọi người trấn trụ. Phùng Tiến Tài cảm khái nói, lãnh đầu nhi đem các ngươi cứu ra sau, Diệp tướng quân trước tiên liền đem Diệp Trạch Vũ mang đi. Hai người dọc theo đường đi có một câu, mỗi một câu nói chuyện, nói đều là chuyện nhà việc nhỏ. Phùng Tiến Tài im bặt không nhắc tới Trúc Cửu Âm sự, Liễu Tịch cũng không có chủ động nói lên. Quốc nội tồn tại một cái sống hơn 1000 năm thức tỉnh giả, như vậy chấn động cơ mật, đương nhiên không thể ở phi cơ nói, địa điểm không đúng, thời gian không đúng, Phùng Tiến Tài thân phận cũng không đủ. Ước chừng qua 3 cái giờ, quân dụng máy bay trực thăng ở một cái thảm thực vật rậm rạp trên núi căn cứ quân sự rớt xuống. Xuống dưới, Phùng Tiến Tài cùng Liễu Tịch thừa thượng một chiếc quân dụng xe thiết giáp. Thân xe toàn phong bế không có cửa sổ, nhìn không tới bên ngoài, không đủ đối với Liễu Tịch tới nói. Như vậy phong kín thân xe vô dụng, nàng thần thức rõ ràng xem tới rồi chung quanh hết thảy. Nếu nàng không có đoán sai, nơi này là Hoa Hạ thủ phủ, kinh thành. Chương 466 số 2, lão bản quân sự xe thiết giáp một đường không ngừng nghỉ mở ra, là chân trình ý nghĩa thượng không ngừng nghỉ. Một đường mở ra, ít nói cũng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Tài xế liền một lần giảm tốc độ đều không có, vẫn luôn vẫn duy trì đều tốc đi tới. Vốn nên vô cùng chen chúc kinh thành đầu đường, kỳ dị xuất hiện trống trải cảm giác. Ngày xưa tiểu đổ một giờ, đại đổ một hai ngày cảnh tượng, ở hôm nay tựa hồ thành thần thoại. Cái gọi là kinh thành kẹt xe nổi tiếng thế giới, này tuyệt đối là đối kinh thành lớn nhất hiểu lầm. Mani Liễu Tịch nhìn trống rỗng trên đường cái, liền người đi đường cũng chưa mấy cái, nào có cái gì chiếc xe, cũng không đúng, nàng cưỡi xe thiết giáp phía trước liền có mấy chiếc xe máy ở giữa đường, mặt sau còn đi theo tam chiếc màu đen Audi ô tô. Càng làm cho Liễu Tịch kinh ngạc chính là, một đường đi tới thế nhưng toàn bộ đều là đèn xanh. Này đây đoàn xe căn bản là không có một chốc giảm tốc độ, vẫn luôn ở rộng mở sạch sẽ trên đường cái chạy. Phải biết rằng kinh thành con đường quy hoạch cũng không phải thực hợp lý, hơn nữa người nhiều xe nhiều, cho nên đèn xanh đèn đỏ càng là rậm rạp. Khoa trương điểm nói cách mấy trăm mét chính là một cái đèn xanh đèn đỏ. Rõ ràng rất gần khoảng cách. Lăng là đi rồi nửa giờ còn chưa tới. Nguyên nhân tất cả đều là chờ đèn xanh đèn đỏ. Như thế dày đặc đèn xanh đèn đỏ. Thế nhưng toàn bộ đều là đèn xanh. Liệu Tịch lại không ngốc. Đương nhiên biết đây là có người cố ý ân bài. Nói như vậy, con đường này cũng coi như là bị tạm thời thanh không. Còn phái cảnh sát tới mở đường hoa tiêu. Liễu Tịch một không cẩn thận hưởng thụ một phen cao cấp cán bộ đãi ngộ. Đoàn xe chạy ước chừng một tiếng rưỡi, tới một ngọn núi, dọc theo tú lệ đường núi xoay quanh mà thượng, có một chỗ dấu ở sơn trong cơ thể bí mật căn cứ quân sự. Hết chương.